Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2178, chương 2156 chủ mẫu lựa chọn 4. Ở mỗi một cái góc bên trong, đều có một cái cây trúc, đưa đến trung gian đi. M, nếu như từ chỗ cao quan sát xuống, cái này cái ao lại như là một cái hình bát giác to lớn bánh xe. Tại đây cái ao trung gian, 8 cái tre bương chống địa phương, cái kia nhìn qua như là bánh xe, ổ trục vị trí. Bày đặt một cái màu đồng cổ trung, có cao 2 mét, mặt trên tất cả đều là phù văn, trung bốn phía, dập dờn từng tầng yêu khí, cùng bích lục đầm nước kết hợp, phảng phất một khối cực nóng bàn ủi, đem nước ao đun sôi. Không ngừng tỏa ra hơi nước, nhưng không tiêu tan, mà là quay chung quanh chiếc chuông này xoay tròn, không ngừng truyền vào chung ở bề ngoài. Đây chính là Đông Hoàng Chung, thượng cổ thần khí, Đông Hoàng Thái Nhất di vật Lâm Tam Sinh đứng ở phụ cận. Ngơ ngác mà nhìn, tuy rằng từ khi Pháp Đàn đáp thật sau khi, chính mình vẫn canh giữ ở bên cạnh. Thế nhưng khoảng cách gần địa đánh giá cái này Đông Hoàng Trung vẫn sẽ có một loại rất cảm giác kỳ quái. Lâm Tam Sinh nói không được. Đông Hoàng Trung chính diện, cái kia một khối dường như gương đồng như thế sáng sủa địa phương, chiếu rọi ra một đạo diễm lệ bóng người, hầu như là nửa trong suốt, hoàn toàn không thấy rõ. Có điều, ở hơi nước tràn ngập khe hở bên trong, có thể ngờ ngợ nhìn thấy nữ tử tướng mạo, nghiêng nước nghiêng thành, thiên hạ vô song. Lâm Tam Sinh liên tục nhìn chằm chằm vào nàng xem, ngược lại không là ham muốn dung mạo của nàng, trong lòng hắn chỉ có Uyển Nhi. Lùi một bước nói, coi như không Uyển Nhi, hắn cũng sẽ không vì là Đông Hoàng Trung trên cô gái này động tâm. Vợ bạn không thể lừa gạt. Lâm Tam Sinh đọc đủ thứ thi thư, đạo lý này vẫn là nghiêm ngặt, tuân thủ nghiêm ngặt. Hắn chi vì lẽ đó nhìn chằm chằm, là kỳ vọng mặt trên hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, cũng liền nói rõ thần niệm càng ngày càng ngưng tụ. Hắn hy vọng nhìn thấy nàng thần niệm đoàn tụ. Tuy rằng hồn phách cùng thân thể vẫn không có lai lịch, có điều này cuối cùng cũng coi như là bước thứ nhất thành công. Đông Hoàng Trung trên nữ tử, đương nhiên chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Không biết Thiếu Dương nhìn thấy nàng nguyên thần đoàn tụ là ra sao tâm tình. Lâm Tam Sinh thường thường nghĩ như vậy, sau đó lại nghĩ tới chính mình tình cảnh, nội tâm lần thứ hai giãy giụa lên. Hắn không nỡ Uyển Nhi, thế nhưng hắn lại bức thiết địa muốn đi theo Diệp Thiếu Dương cùng một đám bạn tốt đoàn tụ. Hắn cũng không bỏ xuống được bọn họ. Chính mình ở đây cùng Uyển Nhi mỗi ngày ngươi nông ta nông, Diệp Thiếu Dương nhưng lại không biết ở dân quốc gặp ra sao cục diện. Hắn không yên lòng, luôn cảm giác mình là kẻ phản bội. Quân sư, một thanh âm hiểu trước mặt Đông Hoàng Trung phương hướng bay tới. Lâm Tam Sinh cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy xương trắng tiêu tan, Đông Hoàng Trung trên tiểu cửu hình ảnh càng thêm sáng sủa chân thực lên. Hơn nữa đã mở mắt ra nhìn mình. Tiểu cửu, ngươi tỉnh rồi. Không, ngươi khôi phục nguyên thần. Lâm Tam Sinh hết sức kích động, có thể nghe thấy tiểu cửu âm thanh. Điều này nói rõ từ phúc biện pháp thành công. Tuy rằng chỉ là bước thứ nhất, cảm giác thật giống sống lại như thế. Tiểu cửu lẩm bẩm nói rằng, sau đó xuyên thấu qua Đông Hoàng Trung, nhìn thế giới bên ngoài, cau mày nói rằng, đây là địa phương nào? Đây là, Lâm Tam Sinh nhất thời nghẹn lời. Hắn cũng không biết đây là địa phương nào. Suy nghĩ một chút, nói rằng, từ phúc lão tổ tìm một cái thanh tĩnh địa phương, để ta bố trí pháp đàn, người tụ lại nguyên thần. Ồ, tiểu cửu trầm ngâm lên, cảm thụ một hồi hoàn cảnh chung quanh. Từ bên ngoài xem, nàng là xuất hiện ở Đông Hoàng Trung trên một vệt hình ảnh, thật giống như màn ảnh truyền hình như thế. Có điều ở tiểu cửu chính mình cảm thụ, chính mình thật giống như trôi nổi ở một mảnh vô tận trong hư không. Cả người không thể di động, thậm chí không có cái gì nhận biết, tự nhiên cũng không thể nói là vận công loại hình. Thiếu Dương đây, này, Tiểu Cửu xem vẻ mặt của hắn, không nhịn được cả kinh, nói rằng, làm sao, nói mau, Thiếu Dương ở đâu? Lâm Tam Sinh liền đem Tinh Túc Hải một trận chiến đến tiếp sau tình huống tỉ mỉ nói cho hắn. Tiểu Cửu nghe nói Diệp Thiếu Dương bị đưa đến dân quốc thời kỳ, có chút bận tâm, có điều cũng là thở phào nhẹ nhõm, rất tốt đây. Chí ít Thiếu Dương còn sống sót, ta cũng không có chết vô ích một hồi, Lâm Tam Sinh nói. Tiểu Cửu, ngươi không khó chịu hơn. Từ Phúc lão tổ nếu phí đi khí lực lớn như vậy giúp ngươi tụ lại nguyên thần, nhất định có biện pháp giúp ngươi phục hồi như cũ. Nói không chắc liền tu vi cũng có thể khôi phục, còn có thể tiếp tục làm ngươi yêu vương. Tiểu Cửu gật gù, nàng biết chính mình nội đan cũng không có vỡ vụn, hiện tại ngay ở Đông Hoàng Trung bên trong, chính là mượn điểm này nội đan lực lượng, nguyên thần của chính mình mới có thể hạ xuống. Vậy còn ngươi? Ngươi tại sao không có đuổi theo theo Thiếu Dương? Ngược lại ở đây, ta, Lâm Tam Sinh nhất thời nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là đem mình tình huống nói một lần. Ngày đó, ở Tinh Túc Hải một trận chiến bắt đầu trước, Từ Phúc tìm tới hắn, liền nói cho hắn tất cả. Lúc đó vì cùng với Uyển Nhi, cũng vì ở thời khắc cuối cùng giúp Diệp Thiếu Dương một tay, hắn đáp ứng rồi Từ Phúc. Sau khi Từ Phúc làm tròn lời hứa, dẫn hắn đi tìm đến Uyển Nhi, Lâm Tam Sinh nói xong, chính mình có chút lúng túng, thật không dám xem Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhưng là không quá để ý, suy tư một hồi nói rằng, ta cảm thấy ngươi có thể trước tiên mang theo ngươi Uyển Nhi cùng đi xem Thiếu Dương. Nếu như hắn có khó khăn gì, giúp một chút hắn. Sau khi kết thúc, ngươi có thể mang theo ngươi Uyển Nhi rời đi, tiếp tục về tới nơi này ẩn cư. Quân sư, Thiếu Dương cần ngươi, cần ta. Lâm Tam Sinh trước mắt hiện ra lúc trước cùng Diệp Thiếu Dương ban đầu quen biết. Diệp Thiếu Dương giúp mình các loại Uyển Nhi, sắp xếp tất cả cục diện, lại nghĩ tới sau khi mỗi lần kia chiến đấu, hắn cùng Diệp Thiếu Dương cùng còn lại bắt quỷ liên minh thành viên đồng thời kề vai chiến đấu cảnh tượng. Bây giờ, Diệp Thiếu Dương đoàn người bị vây ở dân quốc, tuy rằng không biết đang làm gì, thế nhưng dựa theo Từ Phúc lời giải thích, khẳng định là ở chịu đựng cái gì đau khổ, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Từ Phúc dẫn hắn tới là có mục đích của chính mình. Có điều có ít nhất một điểm, chính là độ kiếp chuyện như vậy, Lâm Tam Sinh đương nhiên là rõ ràng, sinh tử đều chỉ trong một ý nghĩ mà thôi. Tiểu Cửu, hắn làm ra quyết định sau cùng, lập tức hướng về phía Tiểu Cửu khẽ mỉm cười, gật gù, đối với tất cả những thứ này, tất cả, mặc kệ là phát sinh ở niên đại nào sự, Diệp Thiếu Dương đều hào không biết chuyện, đối với hắn mà nói, chỉ là cố gắng ngủ một buổi tối, trời vừa sáng rời giường. Sau khi rửa mặt, hắn đi sát vách gõ cửa, gọi mau Tiểu Phương cùng Diệu Tâm rời giường, chờ ăn xong điểm tâm, vậy thì xuất phát đi cổ mộ. Diệp Thiếu Dương hỏi Diệu Tâm, phải đợi ta mấy cái bằng hữu đến mới được, bằng vào chúng ta thực lực, e sợ gặp nguy hiểm, ngươi còn có bằng hữu muốn tới? Diệp Thiếu Dương nghe xong nàng, rất là có chút giật mình. Tào Vũ Hưng lúc này hăng hái, nhướng mày nói rằng, đương nhiên, Diệu Tâm cô nương bằng hữu, vậy cũng là không bình thường. Lần này có Trần Hiểu Vũ cùng Lư Hiểu Thanh muốn tới, bởi vì ở Thượng Hải có chuyện không hoàn thành, vì lẽ đó cố ý để ta trước tiên đưa Diệu Tâm cô nương lại đây. Trần Hiểu Vũ cùng Lư Hiểu Thanh, Mao Tiểu Phương hơi giật mình, nhíu mày, không sai, chờ này hai vị sư huynh đến rồi, sự tình liền dễ dàng hơn nhiều. Tào Vũ Hưng đắc ý nói, xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá con vớt tơ ở cuối chương. V